Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 58, đánh cỏ động rắn hành động. Canh 1, mà lấy hai người tu vi thực lực hiện tại, nếu là bị cái này hai thanh chùy nện vừa vặn mà nói, tuyệt đối chính là tại chỗ bạo tạc thành huyết vụ hạ tràng. Tuyệt đối nhịn không được, tuyệt không may mắn. Phản ứng nhanh nhất một vị đạo minh phi thiên cao thủ tay mắt lanh lẹ. Đưa tay ở giữa đã bắt lấy bên người hai vị Bạch Sơn Thành ngự thần tu giả. Đem đưa vào đại trùy cùng hai vị kia thiếu chủ ở giữa. Quan Sơn Hà nổ đom đóm mắt. Đừng a, chấm ngoặc kép, theo lau lau hai tiếng nhẹ vang lên. Cái kia hai tên ngự thần tu giả không kém tuần tự đâm vào hai thanh đại trùy phía trên. Ấm vang bạo liệt. Hóa thành huyết vụ đầy trời sau khi, vị kia phi thiên cao thủ một tiếng giống to, hai trưởng vận đủ tu vi, hung hăng đập vào hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy phía trên. Oanh một tiếng, bạo khởi khí lãng, khiến cho đến cả tòa đại điện trong nháy mắt đổ sụp. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, mà vị kia đón đỡ đại chùy oanh kích đạo minh phi thiên hộ vệ. Bởi vì tai họa sát nách, càng thêm tụ lực không đủ. Đón đỡ xong chùy hai tay cùng nhau vỡ nát, cánh tay cũng bởi vậy cắt thành mấy tiết, trong miệng bỗng nhiên phun ra ngoài một ngụm đỏ thẫm máu tươi. Lại vẫn hét lớn một tiếng, giữ lại, chỉ cần giữ lại cái này hai thanh đại chùy, cái kia tà tiểu đa chiến lực, liền rốt cuộc không có cường đại như vậy. Lúc trước trong quá trình giao thủ, bọn hắn thế nhưng là rất biết tà tiểu đa thực lực nội tình. Sở dĩ có thể lấy yếu chiến mạnh, vượt qua năm thành nguyên nhân đều là bởi vì đôi này phân lượng vượt qua tưởng tượng đại trùy. Có thể nói, mất đi song trùy tà tiểu đa, chiến lực ít nhất phải giảm đi năm thành, thậm chí còn nhiều. Ở bên trái gần mấy người cùng nhau động tác, phi thân mà lên, mà liền tại giờ khắc này, một cái chớp mắt này, đen trắng khí tức đột nhiên phát mờ mịt ba động. Hai thanh đại trùy kia thế mà hô lập tức, trống rỗng bay trở về, bay về phía tà tiểu đa, thảo mẹ nhà hắn, một vị đạo minh phi thiên cao thủ nhịn không được chửi ầm lên. Tê liệt, trùy như vậy lớn, thế mà cũng có thể làm lưu tinh trùy, mà ở điện quang kia tia lửa lóe lên ở giữa, mọi người rõ ràng đều có nhìn thấy, cái này hai thanh trùy phía sau, thật kết nối với một đầu như ẩn như hiện tinh tế dây thường. Mà trong thiên hạ, cũng chỉ có một loại sinh vật gân, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, có thể dẫn dắt động đến. Như vậy trọng trùy, mấy vị phi thiên cao thủ chỉ cảm thấy tâm can đều tại đau. À đến, thế mà dùng dao long gân làm dây thừng. Thật mẹ nó xa xỉ. Mấy người không hẹn mà cùng phá vỡ đại điện nóc phòng xông lên bầu trời. Ôm vạn nhất trông cậy vào. Nhìn xem có thể hay không chặn đường hai thanh đại trùy trở lại tà tiểu đa trong tay. Nhưng không như mong muốn. Chỉ gặp đối diện mấy chục mét chỗ. Tà tiểu đa hai tay vung vẩy. Đã đem bay trở về đại trùy tiếp trong tay. Trong miệng cười ha ha. Không biết vừa rồi đập chết mấy cái. Ai vận khí như vậy không tốt đâu. Quan Sơn Hà cùng bồ Quan Sơn trong mắt tất cả đều là hiện lên một vòng đến cực điểm phẫn nộ. Tại nguy hiểm tính mạng đến thời điểm, Bạch Sơn Thành cao thủ, thế mà luân lạc tới đối phương trực tiếp bắt lại coi như tấm chắn sử dụng tình trạng. Bên trong một cái, hay là Quan Sơn Hà em vợ, lấy cái kia xuất thủ cản trùy đạo minh phi thiên, căn bản cũng không cần hy sinh hai người lấy chi giảm sóc. Dù sao hai người bọn họ mới bất quá ngự thần tu vi, căn bản là không được nhiều một chút giảm sóc hiệu quả. Như cái kia đạo minh phi thiên trực tiếp chặn đường mà nói. Nhiều lắm là cũng chính là thương thế của hắn nặng hơn nữa như vậy một điểm rưỡi phân mà thôi. Lấy phi thiên cảnh tu giả năng lực khôi phục. Nhiều như vậy bị thương thế. Căn bản sai kém phảng phất. Nhưng hắn lại vẫn cứ liền lựa chọn người kéo cản trùy. Để cho mình thiếu thụ như vậy một chút thương tổn. Một khắc này, Quan Sơn Hà kém chút không có ngốc rơi. Cũng là tại trong nháy mắt kia, Quan Sơn Hà đối với bổ Quan Sơn truyền âm một câu. Lão đại, nếu thật đến sống chết trước mắt, những người này, thật sẽ che chở chúng ta. Bồ Quan Sơn lúc ấy cũng không trả lời, bởi vì đáp án đã trong lòng hắn, hắn là thật không muốn đối mặt, không dám đối mặt. Không chung, kịch chiến đã triển khai. Tả Tiểu Đa đem Nhật Nguyệt Âm Dương Trùy cùng Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy giao thoa sử dụng, uy thế càng hơn dĩ vãng. Nhưng mà tiếp chiến mới bất quá nửa phút, trong lúc bất chợt xong trùy đột nhiên giao thoa, hung hăng một cái đụng nhau. Quát, hôm nay ta muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. Phốc phốc phốc, ba viên châm trùy vô thanh vô tức bay ra ngoài. Sau đó, ba vị đứng xa xa ở một bên quan chiến Bạch Sơn Thành ngự thần cao thủ như vậy vô thanh vô tức xoay người ngã quỵ. Mấy vị phi thiên cao thủ nhịn không được thoáng một trận, lẫn nhau chuyển đổi một cái quen thuộc vây kín liên thủ phương vị. Nhưng mà sau một khắc, Tả Tiểu Đa một cái đại trở mình, trực tiếp đánh tới hướng Quan Sơn Hà. Một hơi chính là mười mấy chùy liên hoàn xuất kích. Quan Sơn Hà hét lớn một tiếng, nhưng là cũng chỉ tiếp một chùy, liền cáo sắc mặt tái nhợt gấp tật lui lại. Mà Tả Tiểu Đa lại thi thiên nguyên độn pháp, trong nháy mắt hóa thành một tia trắng. Đúng là như vậy bứt ra trở ra. Đuổi, Vân Phiêu Lưu hét lớn một tiếng. Bên kia, Quan Sơn Hà một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Tự thân khí tức lập tức uể oải xuống dưới. Tả Tiểu Đa gió lốc như thiểm điện xông ra Bạch Sơn Thành, sau lưng mang theo một chuỗi dài đội ngũ truy sát. Trong lòng thình thịch đập loạn. Xoa, lão tử kém chút chơi lớn rồi. Chính mình cùng Lý Thành Long một phen thôi diễn, đều đã tận lực đánh giá cao Bạch Sơn Thành bên này chiến lực, lại chỗ nào nghĩ đến bên này lại có dòng dã 10 cái. Dòng dã 10 cái phi thiên cao thủ. Cái này mẹ nó, cỡ nào ngọa táo. Còn có, vừa rồi lao ra, hoặc nhiều hoặc ít có chút dễ dàng. Gia hỏa kia nhiều không nói, tiếp ta mấy chục chùy sẽ không thụ thương vẫn là có thể. Ta vốn định nện hắn làm yểm hộ, tiếp lấy xoay người, lấy Nhật Nguyệt Luân chuyển phương thức nện một tên khác phá vòng vây. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp một chùy liền đập bay. Bây giờ lại cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao từ nơi này lao ra ngoài. Mặc dù trên phương hướng có chút sai sót, nhưng chỉ cần chạy đến là được. Phi thiên cảnh cao thủ thì như thế nào? Có thể đuổi theo kịp lão tử thiên nguyên độn pháp sao? Thiên nguyên độn pháp quả nhiên nghiêu bức. Tả Tiểu Đa thoát ly hiểm cảnh, chợt liền thoáng thả chậm tốc độ di chuyển. Không chậm lại không được. Lão ba cho thiên nguyên độn pháp thật sự là quá ra sức. Một khi triển khai ra, động một tí chính là vèo một cái không còn hình bóng. Ảnh cũng bị mất, còn đuổi cái gì đuổi. Như vậy đám người này chẳng phải là lại muốn trở về đi uống trà. Cái kia cỏ non còn thế nào triển khai hành động. Chính mình đánh cỏ động rắn đều đã tiến hành đến bước này lên, sao có thể không tiến hành đến cùng đâu. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa suy tính vẫn có chút chu toàn. Hắn thoáng một cái dừng lại, làm được một cái thụ thương dáng vẻ, quay đầu bi phẫn gầm thét. Được, hảo công phu, tốt, thật độc ác, thật hèn hạ, các ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, thẳng quay đầu lảo đảo mà đi. Bến bờ, Vân Phiêu Lưu sững sờ. Vừa rồi ai xuất thủ? Là ai đắc thủ? Hỏi một chút phía dưới, lại có 20-30 người tự nhận xuất thủ. Nhiều loại chiêu pháp bí thuật vô số. Cũng không biết Tả Tiểu Đa nói tới hảo công phu nguồn gốc từ người nào. Cái đó là, thật thụ thương rồi. Vân Phiêu Lưu cảm thấy đột nhiên vui mừng. Bồ Quan Sơn, Vân Phiêu Lưu trực tiếp hạ lệnh, toàn lực ứng phó, xử lý hắn. Giờ này khắc này, không còn có cái gì Bồ Sơn chủ, Bồ tiền bối, lão Bồ cái gì thân thiết lễ phép xưng hô, chính là gọi thẳng tên. Trực tiếp hạ lệnh, nghiễm nhiên là đem Bồ Quan Sơn xem như thủ hạ của mình. Bồ Quan Sơn mặt không biểu tình, vút qua mà ra. Quan Sơn Hà trắng bệch lấy khuôn mặt, lảo đảo mà tới. Ta vừa rồi liều mạng chịu một chút trọng kích, cho hắn một chút âm. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu trong lòng một chút nghi hoặc, lập tức biến mất. Trong chốc lát cười đến xuân hoa nở rộ đồng dạng sán lạn. Thì ra là thế, lão quan, tốt. Quan Sơn Hà hổ thẹn nói. Chỉ tiếc, Hiện tại trận chiến này lại là không thể giúp lão bồ. Chấm ngoặc kép, một bên nói, khóe miệng máu tươi không ngừng mà dò dỉ chảy ra. Vân Phiêu Lưu vỗ vỗ bả vai hắn, người tốt nhất nghỉ ngơi, hảo hảo tu dưỡng, cho, đây là một viên chữa thương kim đan, hoàn hồn kéo dài tính mạng, ứng nghiệm như thần, ăn vào hảo hảo điều tức, thân thể làm trọng. Bên kia, đuổi kịp Tả Tiểu Đa Bồ Quan Sơn bắt đầu đè xuống đánh. Tả Tiểu Đa vừa đánh vừa rút lui, lại tại hiển lộ rõ ràng lực có chưa đến, ngay cả đi kém chiêu. Trong lúc cấp bách còn hướng trong miệng lấp mấy khỏa đan dược. Tất cả đều bị đám người đặt ở trong mắt, thấy rất rõ ràng, quả nhiên thụ thương, từ phía phòng bị, tạo dựng vây kín chi thế. Khó được kẻ này lạc đan, cơ hội khó được, đừng cho hắn chạy. Vân Phiêu Lưu ở giữa mà đứng, bày mưu nghĩ kế, tự có đại tướng phong phạm. Vâng, công tử, ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa liên tiếp trên dưới 100 chùy liên tiếp oanh ra. Trong miệng quát to một tiếng, Bồ Quan Sơn, phía sau ngươi người trẻ tuổi kia là ai? Hắn rất là tốt kỳ Vân Phiêu Lưu thân phận, tại Bạch Sơn Thành chỉ huy Bồ Quan Sơn. Cái này, cũng không bình thường a. Bồ Quan Sơn cả giận nói, quan ngươi rất sự tình, ngươi quản được a? Kiếm trong tay điên cuồng vũ động, giống như cuồng phong bạo vũ tiến lên, cùng Tả Tiểu Đa đối chiến đến nay. Hiện tại đây đã là Bồ Quan Sơn sử dụng thứ 9 lưỡi kiếm rồi. Đời này của hắn cất giữ thần binh lợi khí, cơ bản toàn bộ đều hủy ở Tả Tiểu Đa trong tay. Giờ này khắc này, Bồ Quan Sơn trong tay cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một ngụm. Nói cách khác, một khi thanh kiếm này cũng hủy đi, Bồ Quan Sơn liền không còn vừa tay binh khí thay thế. Là vì vậy khắc đối mặt Tả Tiểu Đa đại truy, cũng không dám quá phận cường hoành liều mạng, chiêu thức đi nhẹ nhàng chi đạo, tứ lạng bạt thiên cân. Tả Tiểu Đa lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể lại lập tức nhẹ nhàng đứng lên, chợt lập tức thoát ra đi ngàn trượng sau khi quát, các ngươi lấy cỡ nào là thắng, tiểu gia xin lỗi không tiếp được. Nhưng mà sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên hoành không bay tới, cường thế ngăn chặn, chính là Tả Tiểu Đa thế đi hướng tới. Phanh, một tiếng, Tả Tiểu Đa một chùy hung hăng ném ra, đánh bay ngăn chặn chi kiếm, nhưng hắn cũng bị lực phản chấn động đến thân thể lay động. Thế đi liền ngưng, bên kia, đạo minh tám đại phi thiên tứ phía tản ra, vây kín chi thế đã lập, ta sát, mắt thấy đối phương sắp vây kín. Đối mặt đội hình như vậy, Tả Tiểu Đa cũng không dám chơi nữa. Chợt hiện cuồng thế một chùy, đem Bồ Quan Sơn nện đến lảo đảo lui lại. Lập tức chính là một tiếng quát chói tai, cả người tựa như trở nên hư ảo đồng dạng. Rõ ràng bóng dáng còn lưu tại nguyên địa tiếp tục vung chùy, nhưng thân thể đã hóa thành một đạo hư ảnh lao ra 4-5 ngàn mét. Tại trong gió tuyết mênh mông, hét dài một tiếng, trong chốc lát vô tung vô ảnh. Cũng là tại lúc này, tám đại cao thủ đã tại Tả Tiểu Đa nguyên bản chiến đấu vị trí hoàn thành vây kín chi thế, nhưng Tả Tiểu Đa chân thân đã bóng dáng không thấy, tàn ảnh cũng cáo biến mất. Vân Phiêu Lưu thật chặt nhíu mày, nhìn về phía Bồ Quan Sơn, trong mắt có hồ nghi. Bồ Quan Sơn ngay tại nỗ lực điều tức, lại vẫn là khống chế không nổi miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.